Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Con lừa. Bởi vì có linh lung cái này hạn mức cao nhất tại. Cho nên Cao Lê đối toàn bộ Lê Trang chiến đấu hệ thống ước định kỳ thật tràn ngập sai sót. Đương nhiên, hắn biết nặc nặc tạp kỳ thật rất lợi hại. Nhưng đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Cao Lê bản năng liền đem nàng phân tại so linh lung kém một chút trên vị trí kia. Nhưng mà, hắn phạm vào một cái kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Linh lung người này là không thể đặt ở phổ thông đẳng cấp ước định tiêu chuẩn bên trong. Lúc trước, nặc nặc tạp đã từng cho Cao Lê biểu hiện ra qua một chiêu này. Lúc kia tất cả mọi người hi hi ha ha. Cao Lê cũng không có quá đem một chiêu này uy lực để ở trong lòng. Liền thiên nhiên cho rằng một chiêu này ước chừng chính là tương đối lợi hại. Nhưng là không bằng linh lung tiêu chuẩn, nhưng lại tại vừa mới. Đang ở trước mắt, nặc nặc tạp dây lát dây một đám người cái này có chút quá kinh khủng mở đại chiêu nặc nặc tạp. Giải trừ hình thái chiến đấu, mang trên mặt đỏ ửng, trên trán còn có mồ hôi mịn. Xem ra một chiêu này đối nàng gánh vác cũng rất lớn. Một chiêu này, thật là đã lâu không gặp. Linh lung chậm rãi đi tới, tràn ngập cảm khái. Ngươi gặp qua nha, Cao Lê nói. Gặp một lần kia nàng đồng thời chém 5 cái tặc nhân. Cho dù lúc kia, ta y nguyên cảm giác một chiêu này vô cùng kinh diễm. Gặp lại chiêu này, kinh diễm viễn siêu năm đó. Chỉ bất quá lúc kia, hai ta vẫn chỉ là người qua đường, bây giờ lại đã là người một nhà. Linh lung mỉm cười nói, một, người một nhà, nặc nặc tạp khuôn mặt đằng một chút liền đỏ lên. Đúng vậy a, người một nhà nha, linh lung gật gật đầu, xác nhận nói, người một nhà, nặc nặc tạp cúi đầu, nhỏ nói rằng, y tòa gạng thái không thể lạc quan. Nặc nặc tạp đã từng nói, tắc kè hoa chiến sĩ cơ hồ tất cả tu vi đều dùng để ẩn thân. Không có dư thừa sức chiến đấu. Y tòa trên thân một đao kia, kém chút liền trực tiếp muốn nàng mệnh. Bất quá bây giờ cũng chỉ còn lại một hơi mà thôi. Nhìn thấy Cao Lê đến, y tòa trên mặt lộ ra miễn cưỡng tiếu dung. Thanh âm của nàng cơ hồ thấp, không thể nghe thấy. Ta cuối cùng vẫn thành công. Ta giết hắn, ta thay ta tỉ muội báo thù. Cao công tử, ta có phải hay không đã chứng minh tự mình? Cao Lê nắm chặt tay của nàng, nói, ngươi đã chứng minh tự mình. Kỳ thật ngươi không cần thiết dùng loại phương thức này. Y toa lắc đầu, nói, Cổ Khôn là cái tà ác bạo quân. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận cái gì ăn một chút xíu thiệt thòi. Nếu như ta không ngăn cản hắn, để ngươi giết hắn, hắn tương lai nhất định sẽ giết ta. Hiện tại tốt, chúng ta cùng chết a ha ha. Ha ha ha, uy uy, ngươi xem một chút ngươi thương thế kia. Ngươi cũng đừng cười a. Chúng ta bên trong, có ai am hiểu chữa thương sao? Cao Lê hỏi. Chân khí mặc dù có thể chữa thương, nhưng hiệu quả cũng liền như thế. Trên đời này còn có một số chữa thương chuyên dụng công pháp, có thể lấy cấp tốc khôi phục thương thế. Cao Lê nghe nói qua, chưa thấy qua. Chúng nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng Tiểu Mễ sợ hãi đứng ra. Ta hội Mễ Phúc vì bảo hộ Tiểu Mễ, truyền thụ cho nàng rất nhiều đỉnh cấp công pháp. Trong đó có một cái có thể làm người chữa thương công pháp. Truy cứu nguyên nhân, Mễ Phúc giải thích như vậy. Tương lai Tiểu Mễ ra ngoài cùng người khác cùng một chỗ. Nếu như nàng am hiểu vì người khác chữa thương, vậy một khi gặp được nguy hiểm, chẳng phải là người khác đều sẽ bảo hộ nàng. Này nghe vào 10 phần có đạo lý, dù sao thành đoàn rơi xuống bản. Tất cả mọi người trước bảo đảm lấy trị liệu vị. Tiểu Mễ đi qua, tay đè tại y toa ngực khí hải. Kỳ dị chân khí ba động rót vào y toa khí hải. sau đó dẫn y toa chân khí tuôn hướng vết thương vị trí. Trên vết thương, chân khí hình thành từng cây tơ mỏng, đem nguyên bản vỡ ra vết thương dẫn dắt trở về. Tại trước mắt bao người, phảng phất video lộn ngược, cái kia giữ tợn vết thương khổng lồ vậy mà chậm rãi khép lại, tốt không nổi, chung quanh một đám. Người từ đáy lòng tán thưởng, nơi này chúng nhân, có tu vi cao, có tướng mạo ngọt, còn có đầy mình chủ ý ngu ngốc, nhưng duy chỉ có không có am hiểu chữa thương. Bây giờ tiểu mễ xuất hiện, để mọi người nhao nhao cảm giác sinh mệnh của mình có một chút cam đoan. Tạm thời đem thương thế ổn định lại, chúng nhân một lần nữa lên xe. Cao Lê cùng Nặc Nặc Tạp ngồi ở bên ngoài, Linh Lung ở bên trong nhìn xem y toa. Đi trên đường, Thần Tuấn con lừa ngăn không được than thở. Ta nói ngươi dọc theo con đường này lôi kéo cái tăng thể diện. Than thở cái gì a? Cao Lê đối Thần Tuấn con lừa hỏi. Ta vốn cho rằng có thể thi thố tài năng, thật không nghĩ đến các ngươi quá lợi hại, thậm chí ngay cả một cái vọt tới bên cạnh ta người đều không có. Thần Tuấn con lừa miệng đầy bất đắc dĩ, vọt tới bên cạnh ngươi. Cao Lê kém chút không có đình chỉ cười. Ngươi gặp nhà ai thích khách đặt vào chính chủ không giết, chuyên môn chạy tới hành thích một đầu con lừa. Cao Lê khoảng cách Thần Tuấn con lừa gần nhất, tự nhiên cũng thấy nhất tinh tường. Vừa mới đám kia bái hỏa người căn bản là không có hướng về phía Thần Tuấn con lừa đi, yên tâm. Ta dọc theo con đường này đều chưa hẳn có thể có bao nhiêu thái bình. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ việc vui xuất hiện. Hừ hừ, lần sau làm ơn tất để cho ta trước sông đi lên, yên tâm đi, trải qua ước chừng một ngày thời gian trị liệu, tiểu mễ quả thực là đem y toa từ trên con đường tử vong cho kéo lại. Làm y toa tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy trước mắt chúng nhân, nàng không khỏi gào khóc. Mà cho y toa trị liệu dòng dã một ngày, tiểu mễ thậm chí không có nửa điểm mỏi mệt dấu hiệu. Tại chiến đấu lực thị giác phía dưới, tiểu mễ sức chiến đấu chẳng những không có bất luận cái gì giảm xuống, thậm chí còn có chỗ tăng lên. Cao Lê hoài nghi, tiểu mễ có khả năng sẽ trở thành cái thứ hai Linh Lung. Thậm chí có thể sẽ vượt qua Linh Lung. Cao Lê miệng quạ đen lại hết sức tinh chuẩn. Ban đêm hôm ấy, Cao Lê ngay tại từ trần xe dỡ xuống lều vải, Nhã Nhã ngay tại chuẩn bị cơm tối, một đám tử người đem bọn hắn bao vây, cầm đầu là cái râu quai nón đại hán, tay hắn nắm một thanh đại phủ, trần trụi lồng ngực, giơ lên búa một chỉ Cao Lê, ăn cướp, qua Nga ăn cướp a. Trong chốc lát, người người trong mắt đều tỏa ánh sáng. Tiểu tử nhìn ngươi này một nhà lão tiểu, không phú thì quý, nói đi, xe của ngươi bên trong có bao nhiêu bạc? Đại phủ nam quát, mưa nữ không dưa. Cao Lê đem lều vải bao phục gỡ xuống. Xa xa hô, xú tiểu tử ngươi muốn chết là đem. Ngươi xem một chút gia gia này đại phủ, nghe chưa từng nghe qua gia gia đoạt mệnh búa danh hào. Đại phủ nam nói. Cao Lê gãi gãi đầu, nói một chữ, con lừa, con lừa. Ngươi dám mắng lão tử là con lừa, lão tử cái này để ngươi đầu u đầu sứt chán ta. Phanh một tiếng vang trầm, đại phủ nam đột nhiên bay ra ngoài, dòng dã qua 5 giây mới rơi vào phương xa trên mặt đất. Rốt cuộc không có động tĩnh, một đôi đại phủ lại rơi tại nguyên địa. Thần Tuấn con lừa đập mạnh chân khí chảy ra móng. Một mặt hưng phấn, tới đi để con lừa ra thoải mái một chút, bên này. Cao Lê cùng Linh Lung chuyên tâm chi lều vải, Uông Uông đội canh giữ ở cạnh nồi. Một mặt đối trong nồi chảy nước miếng, một mặt cho Thần Tuấn con lừa cố lên. Y toa tựa ở một khối trên tảng đá, nàng không có nhìn xem Thần Tuấn con lừa chiến đấu, mà là tại nhìn xem Lê Trang chúng nhân. Các ngươi quả nhiên là đặc biệt, y toa nhẹ giọng nói. Thật sao? Một bên Thưa Dạ mỉm cười nói. Ước chừng bởi vì Đông gia là đặc biệt đi. Hắn là đặc biệt sao? Y Tòa nhẹ giọng lặp lại một lần. Hắn cùng tất cả ta gặp qua người đều không giống. Hắn thông minh, có đảm lượng, còn đặc biệt tốt chơi. Không có một chút điểm đông ra giá đỡ. Chúng ta Lê Trang người đều thích hắn đâu. Nặc nặc tạp nói, nguyên lai, hắn là như vậy người sao? Y Tòa như xem Cao Lê, thần sắc có chút hoảng hốt. Đúng nha, nặc nặc tạp lại gần, vẻ mặt tươi cười, tại bên tai nàng hạ giọng nói ra. Cho nên, mời người vô luận như thế nào đều không cần phản bội hắn. Đừng cho hắn thất vọng, được không? Nếu không, ta nhất định sẽ dùng ngươi tưởng tượng không đến đáng sợ nhất phương thức tra tấn ngươi. Y Tòa toàn thân lắc một cái, nhìn xem nặc nặc tạp cái kia như cũ tràn đầy ý cười khuôn mặt, cơ hồ bản năng nhẹ gật đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?